Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 40, rửa tay đại hội dưới. Nhạc Bất Quần nói, Lưu Hiền Đệ, nếu thực sự là bằng hữu, chúng ta người trong võ lâm, liền vì là bằng hữu hai hiếp cắm vào đao, cũng sẽ không chú nhíu mày. Nhưng ma giáo bên trong cái kia tính khúc, hiển nhiên là tiếu lý tàng đao. Khẩu Phật tâm xà, nghĩ cách xin vào ngươi được, đó là nhất thâm độc kẻ địch, hắn dù cho không có làm hại ngươi chi tâm, nhưng cái khó đạo chưa hề nghĩ tới một khi hai người ngươi tương giao việc bị người ngoài biết được. Người bên ngoài gặp làm sao đối xử, như vậy chẳng phải làm hại Lưu Hiền Đệ thân bại danh liệt, giáp tâm hại người chi độc, không thể giải thích, người xưa nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Không bằng quên đi với giang hồ. Hắn nếu như cùng ngươi thật tâm ý tương thông, há có thể liền này đều không hiểu. Nếu người như thế cũng coi như là bằng hữu, chẳng phải là ô nhục bằng hữu hai chữ. Quần hùng nghe hắn chậm rãi mà nói, đều uống lên thải đến, dồn dập nói rằng, nhạc tiên sinh này lời nói đến mức cũng lại hiểu không quá. Người này quả nhiên giáp tâm hại người, là kẻ địch chứ không phải bạn. Đối với bằng hữu tự nhiên phải nói nghĩa khí. Đối với kẻ địch nhưng là chu ác vụ tận. Nào có cái gì nghĩa khí thật nói. Lưu Chính Phong thở dài. Người ngoài thanh hơi tĩnh. Chậm rãi nói rằng. Tại hạ cùng với Khúc đại ca kết giao ban đầu. Đã sớm ngờ tới có chuyện hôm nay. Gần nhất mặc sát tình thế. Suy đoán chỉ một lúc sau. Ta ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo liền có một hồi đại hỏa biện. Một bên là đồng minh sư huynh đệ, một bên là chi giao hảo hữu. Lưu Mỗ không pháp tướng trợ cái nào một bên, bởi vậy mới ra hạ sách này. Hôm nay rửa tay chậu vàng, muốn khắp cả cáo thiên hạ đồng đạo. Lưu Mỗ từ đây lui ra võ lâm, cũng không tiếp tục dự biết trên giang hồ ân oán báo thù. Chỉ phán không đếm xỉa đến, khỏi bị liên lụy, đi cúng cái này hạt vừng đậu xanh đại võ quan tới làm. Nguyên là tự ô, để cầu che giấu tai mắt người. Cái nào nghĩ đến tả minh chủ thần thông quảng đại. Lưu Mỗ nước cờ này, dù sao không gạt được hắn. Phí Bân cùng Đinh Miễn, Lục Bách ba người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm đắc ý. Nếu không là tả sư huynh nhìn thấu ngươi gian kế, liền cho ngươi thực hiện được. Lưu Chính Phong rồi nói tiếp, ma giáo cùng ta hiệp nghĩa đạo hơn trăm năm đến tranh đấu báo thù. Là thị phi không phải, nhất thời cũng nói chi bất tận. Lưu Mỗ chỉ phán lui ra này gió tanh mưa máu ẩu đả. Từ đây quy lão Lâm Tuyền, thổi tiêu khóa tử, làm một cái an phận thủ thường lương dân. Tự nghĩ phần này tâm nguyện, cũng không vi phạm bản môn môn quy cùng ngũ nhạc kiếm phái minh ước. Phí Bân cười lạnh nói, nếu như người người cũng như ngươi giống như vậy, nguy nan thời khắc, lâm trận bỏ chạy. Chẳng phải là liền tùy ý ma giáo hoành hành giang hồ, làm hại nhân gian, người muốn không đếm xỉa đến, cái kia tính khúc ma đầu nhưng thì lại làm sao không đếm xỉa đến. Lưu Chính Phong khẽ mỉm cười, nói, Khúc đại ca từ lâu ở ngay trước mặt ta, hướng về hắn ma giáo tổ sư ra lập lời thề độc. Sau này bất luận ma giáo cùng bạch đạo làm sao tranh đấu, hắn nhất định không đếm xỉa đến. Quyết không nhúng tay vào. Người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Phí Bân cười lạnh nói. Được lắm, người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Thẳng nếu chúng ta người trong bạch đạo đi phạm vào hắn đây. Lưu Chính Phong nói. Khúc đại ca nói. Hắn làm tận lực nhường nhịn. Quyết không tranh với người cường đấu thắng. Hơn nữa cật lực giấu hai bên hiểu lầm hiềm khích. Lời vừa nói ra. Quần hùng lại quần tương nhún, đặc biệt là phái Hoa Sơn, phái Hằng Sơn cùng với phái Thanh Thành mọi người. Càng Châu đầu ghé tai địa bắt đầu bàn luận, Phí Bân cười lạnh nói, vậy thì có cái gì kỳ quái? Người trong ma giáo lôi kéo ly gián, thủ đoạn gì sẽ không dùng? Nói không chừng liền sẽ có người tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Cũng đã trở thành ta ngũ nhạc kiếm phái kẻ phản bội. Lưu Chính Phong hai hàng lông mày một hiên, ngang nhiên hỏi, Phí sư huynh, Ngươi nhắm thẳng vào Lưu Mỗ là bản phái kẻ phản bội. Lưu Mỗ kết giao bằng hữu chính là việc tư, người bên ngoài nhưng cũng quản không được. Lưu Chính Phong không dám khi sư diệt tổ, phản bội phái Hành Sơn bản môn. Kẻ phản bội, hai chữ. Nguyên Si xin trả, Phí Bân nói. Nói như thế, Lưu sư huynh con đường thứ nhất là không chịu đi. Quyết định không muốn Chu Yêu diệt tà. Khoảnh khắc đại ma đầu khúc dương. Lưu Chính Phong nói, Tả Minh chủ như có hiệu lệnh. Phí sư huynh không ngại liền như vậy động thủ. Phí Bân nói, xem ngươi lần này dáng dấp, xem ra là không có sợ hãi. Không trách trong phủ không thấy được ngươi ra quyến. Có điều hôm nay ngươi cũng không trốn được. Tả Minh chủ có lệnh, ngươi như không đáp ứng ở một tháng bên trong giết Khúc Dương. Ngũ Nhạc kiếm phái không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi cho rằng nương nhờ vào ma giáo. Để tránh hậu hoạn, nhổ cỏ tận gốc quyết không dung tình. Ngươi suy nghĩ thêm đi. Lưu Chính Phong bi thảm nở nụ cười. Nói, Lưu Mỗ kết giao bằng hữu quý ở cởi mở, há có thể sát hại bằng hữu để cầu tự vệ. Tả Minh chủ vừa không muốn gặp lượng. Lưu Chính Phong thế cô lực đơn, lại có thể nào cùng Tả Minh chủ chống đỡ? Người phái Tung Sơn đã sớm bố trí kỹ càng tất cả. Chỉ sợ liền Lưu Mỗ quan tài cũng cho mua xong. Muốn động thủ liền tức động thủ. Lại chờ khi nào? Phí Bân quân lệnh Kỳ Dương ra. Cất cao giọng nói. Phái Thái Sơn Thiên Môn Sư Huynh. Phái Hoa Sơn Nhạc Sư Huynh. Phái Hằng Sơn Định Giật Sư Thái. Phái Hành Sơn Chư Vị Sư Huynh Sư Điệt. Tả Minh chủ có lời dặn dò. Xưa nay chính tả bất lưỡng lập. Ma giáo cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái thù sâu như biển. Không đội trời chung. Lưu Chính Phong kết giao phỉ nhân. Quy phụ kẻ thù. Phàm ta Ngũ Nhạc đồng môn. Ra tay cộng chu diệt. Tiếp lệnh người xin mời đứng ở phía trái. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Đây là muốn bức mọi người đứng thành hàng. Như vậy dù cho sau đó giang hồ có chê trách. Nhưng nếu như ở đây Ngũ Nhạc kiếm phái người đều tiếp lệnh không biểu hiện phản đối. Sau đó ai cũng không cách nào nói phái Tung Sơn cái gì. Lập tức Thiên Môn đạo nhân đứng dậy. Bước nhanh đi tới phía trái. Càng không hướng về Lưu Chính Phong nhìn tới một chút. Thiên Môn đạo nhân sư phụ năm đó mất mạng ma giáo một tên nữ trưởng lão bàn tay. Là lấy hắn đối với ma giáo hận thấu xương. Hắn vừa đi đến phía trái. Môn hạ chúng đệ tử đều đi theo. Nhạc Bất Quần đứng dậy nói rằng. Lưu Hiền đệ, ngươi chỉ cần điểm một đầu. Nhạc Bất Quần phụ trách vì ngươi món ăn Khúc Dương làm sao? Ngươi nói đại trượng phu không thể xin lỗi bằng hữu. Lẽ nào thiên hạ liền chỉ Khúc Dương một người mới là bằng hữu ngươi? Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng nơi này rất nhiều anh hùng hảo hán. Liền đều không đúng bằng hữu ngươi. Nơi này mấy trăm vị võ lâm đồng đạo. Vừa nghe đến ngươi muốn rửa tay chậu vàng. Đều ngàn dặm xa xôi địa tới rồi. Đầy ngập thành ý địa hướng về ngươi chúc mừng. Cuối cùng cũng coi như thắm thiết chứ. Lẽ nào cả nhà ngươi già trẻ tính mạng. Ngũ Nhạc kiếm phái sư bạn bè ân nghị. Nơi này trăm nghìn vị đồng đạo giao tình. Cùng nhau thêm sắp nổi lên đến. Còn đuổi không được Khúc Dương một người. Thẩm Thành Bình xem Nhạc Bất Quần vẻ mặt. Lại biết chỉ cần Lưu Chính Phong đồng ý. Nhạc Bất Quần tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Dù sao vì đối kháng phái Tung Sơn cũng phái ý nghĩ. Lưu Chính Phong cũng có thể trở thành một trọng yếu trợ lực. Chỉ cần Lưu Chính Phong đồng ý. Coi như là phái Tung Sơn muốn mạnh mẽ hơn đối phó Lưu Chính Phong. Nhạc Bất Quần cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bởi vì Thẩm Thành Bình chính mình nhìn thấy Nhạc Bất Quần thủ thế. Để mình tùy thời chuẩn bị động thủ. Chỉ là biết nội dung vở kịch Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng thở dài. Này Lưu Chính Phong là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chính là tri âm khó tìm. Người nơi này mặc dù nhiều. Nhưng không một người là Lưu Chính Phong có thể giao tâm bằng hữu. Hắn sớm đã có quyết định. Bằng không cũng không thể quyết định rửa tay chậu vàng. Quả nhiên, đón lấy liền nghe Lưu Chính Phong chậm rãi lắc lắc đầu. Nói rằng, Nhạc sư huynh, ngươi là người đọc sách. Khi biết đại trượng phu có việc không nên làm, ngươi lần này lời hay khuyên bảo. Lưu Mỗ rất là cảm kích. Người ta buộc ta hại Khúc Dương. Việc này tuyệt đối không thể. chính như thẳng nếu là có người buộc ta sát hại ngươi Nhạc sư huynh, hoặc là muốn ta làm hại nơi này bất kỳ cái nào một người bạn tốt. Lưu Mỗ dù cho toàn gia gặp nạn, nhưng cũng quyết định sẽ không điểm một đầu. Khúc đại ca là ta bạn thân, cái kia không sai, nhưng Nhạc sư huynh lại làm sao không phải là Lưu Mỗ bạn tốt. Khúc đại ca nếu có một câu nhắc tới, muốn ám hại Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong Lưu Mỗ vị nào bằng hữu, Lưu Mỗ liền khinh bỉ hắn làm người, cũng không tiếp tục khi hắn là bằng hữu. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói, Lưu Hiền đệ, ngươi lời này có thể không đúng. Lưu Hiền đệ nhìn chung bằng hữu nghĩa khí, nguyên bản làm người khâm phục, nhưng không khỏi không phân chính tà, không hỏi thị phi. Ma giáo làm nhiều việc ác, tàn hại trên giang hồ chính nhân quân tử, dân chúng vô tội. Lưu Hiền đệ chỉ vì nhất thời cầm tiêu hợp ý, liền đem toàn bộ dòng dõi tính mạng đều nộp cho hắn. Có thể đem nghĩa khí hai chữ hiểu lầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.